Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, không rõ lai lịch. Ngay tại đường kiếm cùng Bích Lân Chân Quân đạt thành giao dịch cũng đem lưu lại thời điểm. Hắn đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nhạy cảm chín cảm giác phát giác được một đạo quen thuộc tiếng kêu. Cái này tiếng kêu giống như cầu nguyện, mang theo mãnh liệt sùng kính chờ mong ngữ khí. Nháy mắt, trong đầu của hắn liền xuất hiện một bóng người. Hathaway, tại Hathaway thân ảnh xuất hiện thời điểm, trong óc của hắn cũng cấp tốc lướt qua một màn binh hoang mã loạn hình tượng. Hình tượng bên trong phản chiếu ra chính là một mảnh nhà ga bãi đỗ xe. Hathaway bọn bốn người thúc giục thẻ bài, di chuyển nhanh chóng, nhào nhào sử dụng các kỹ năng chính đang vây công khống chế một vị dáng người tích dài thon gầy. Nam nhân xa lạ, cái kia nam nhân xa lạ sử dụng một loại dị năng series thẻ bài. Có thể đem thân thể tùy thời ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa không ngừng chuyển đổi. Đồng thời phảng phất còn phối hợp có cùng loại cổ võ thân pháp series thẻ bài. Di động lúc lộ tuyến quỷ dị biến ảo khó lường, như con lươn không ngừng né tránh Hathaway đám người thế công cùng khống chế. Mượn nhờ chung quanh cỗ xe cùng người đi đường đang nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt của hắn băng lãnh không hốt hoảng chút nào, dù cho bị Hathaway đám người thế công khống chế được di động phạm vi càng ngày càng nhỏ hẹp cũng. Vẫn không kinh hoàng, tựa hồ còn có ỷ vào. Đường kiếm não hải cảm ứng được một màn này hình tượng lúc. Chính là Hathaway ở trong lòng không ngừng kêu gọi hắn thời khắc. Lại còn không có bắt đến cái này người a. Đường kiếm trong lòng hơi động, ý chí lực lượng đã mượn nhờ Hathaway cùng hắn thành lập liên hệ. Bỗng nhiên khóa chặt trước đó phương không ngừng di động chạy trốn thân ảnh. Siêu siêu từng đạo thế công bị cấp tốc tránh đi. Thực sự không cách nào tránh đi, y hạc chân tây liền nháy mắt tiến vào thân thể hư hóa giai đoạn miễn trừ 90% tổn. Thương, hắn yên lặng nhẫn thụ lấy thân thể bắt đầu càng thêm tích lũy thương thế. Đồng thời trong lòng âm thầm đọc dây, tính toán dụng cụ đo lường bên trong năng lượng thẻ hao tổn đồng thời. Cũng tính toán mặt khác một tấm thẻ bài có hiệu lực thời gian. Hắn đã thúc giục một tấm có chút chân quý duy nhất một lần tiêu hao loại thẻ bài trăm dặm thuấn. Di, chỉ cần lại kéo dài 20 giây, liền đem thuấn di đến trong trăm dặm ngẫu nhiên tùy ý một cái địa điểm thoát đi. Bởi vậy, dù cho bây giờ có thể hoạt động chạy trốn phạm vi càng phát ra chật hẹp. Nhưng thông qua hắn tính toán, 20 giây sau hắn cũng có thể ung dung rút đi. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, hắn linh giác cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy hiếp đột nhiên sinh ra. Tựa như là hắc ám bên trong đột nhiên có một đôi tràn ngập uy nghiêm mà chấn khiến người sợ hãi con. Người gắt gao tiếp cận hắn, cho dù lấy y hạc chân tây chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện sau vô cùng bền bỉ ý chí lực. Cũng trong nháy mắt tê cả da đầu thân thể phát lạnh. Di chuyển nhanh chóng bên trong thân thể không khỏi bỗng nhiên dừng một chút. Tâm linh tinh thần cảm giác được không cường hãn hơn đáng sợ ý chí lực lượng giáng lâm. Khiến cả người hắn cũng không khỏi run rẩy. Lạch cạch Hathaway trong tay dòng điện trường tiên cơ hồ nháy mắt giống như bạch tuộc xúc tu. Thừa dịp hạc chân tây thân thể dừng một chút sát na hung hăng quất kích trên người. Ầm một tiếng. Hừng hực dòng điện cơ hồ sát na liền đem y hạc chân tây không kịp tiến vào hư hóa thân thể quất đến. Da chóc thịt bong, cơ thể cháy đen, tác chiến trang phục phòng hộ đều tổn hại. Y hạc chân tây kêu đau một tiếng, bị chấn nhiếp tâm linh cưỡng ép từ đại khủng bố bên trong hồi tỉnh lại. Hét to lấy liền muốn thôi động thẻ bài che chở tự thân thoát khỏi dòng điện trường tiên bên trên. Thả ra hút nhiếp lực, nhưng vào đúng lúc này, không khí rung động, một cỗ mênh mông cổ xưa mà cường đại ý chí pháp tắc ba động. Đột nhiên tại không trung giáng lâm mà tới, có chút rung động không gian bên trong. Phảng phất có một đôi bình tĩnh mà sắc bén con người thấu qua thời không. Nhìn chăm chú tại y hạc chân tây thân bên trên, một cỗ có thể so với thần uy kiềm chế bầu không khí. Lập tức tại toàn bộ hốt hoảng trong bãi đỗ xe bao trùm lan tràn. Tất cả mọi người, bao quát Hathaway bọn người toàn bộ tâm thần run rẩy, cảm giác hô hấp đều phảng phất không trôi chảy. Từng đạo hoảng sợ ánh mắt kính sợ, xen lẫn quang tải không trung không gian phảng phất có chút ba động khu vực. Bọn hắn nhìn thấy cái kia không gian ba động khu vực trung tâm. Hiện ra một đôi giống như sao kim óng ánh hai mắt. Tại chạm đến cặp mắt kia bên trong ẩn chứa mênh mông cổ lão ý chí quang huy lúc. Tất cả mọi người đầu óc như oanh một tiếng nổ tung. Trống rỗng. Tư duy đi lùn lâm vào mờ mịt khốn đốn hoàn cảnh, tâm linh tinh thần bên trong đều tràn đầy sợ hãi chấn nhiếp. Không biết trôi qua bao lâu, Hà Thời bỗng nhiên một cái giật mình, từ não hải tư duy trống không mờ mịt giai đoạn tỉnh táo lại. Hắn hai mắt cấp tốc khôi phục tiêu cự, cấp tốc nhìn thấy đối diện lúc này chính ngồi quỳ chân tại trên đất y hạc chân tây. Đối phương hai mắt đang lúc mờ mịt mang theo sợ hãi. Thần sắc cũng đã ngưng kết. Thân thể bên trên còn lưu lại có sinh mệnh khí tức ba động. Nhưng đại não phảng phất đã là hoại tử. Tất cả sinh mạng dấu hiệu đang chậm rãi xói mòn. Chết rồi. Hathaway kinh ngạc. Trong biệt thự, Đường Kiếm vuốt vuốt thái dương. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa mời hắn thông qua Hathaway liên hệ lấy pháp tắc ý chí lực lượng trực tiếp đối với cái kia nam. Nhân xa lạ tiến hành đả kích, nhưng mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là trấn nhiếp đối phương đem khống chế. Lại cũng không nghĩ trực tiếp xử lý đối phương. Kết quả hắn pháp tắc ý chí mới đưa đối phương trấn nhiếp. Đối phương đại não liền bị một loại kỳ dị lực lượng phá hoại. Tại chỗ tử vong. Loại lực lượng kia cũng không giống một loại nào đó thẻ bài hiệu quả. Xem ra thân phận của người này có chút đặc thù a. Đường Kiếm nhìn về phía đối diện câu nệ ngồi Bích Lân Chân Quân Phương Thành Đốn. Ánh mắt chợt khẽ hiện nói. Ngươi có biết lai lịch của người này? Hắn liền là trước kia một đường chằm chằm bên trên ngươi người. Nói, hắn tư duy truyền ra một đạo tin tức ba động. Trực tiếp thông qua tư duy ý thức truyền lại phương thức. Đem vừa mới cái kia nam nhân xa lạ tướng mạo cùng khung cảnh chiến đấu truyền lại đến đối phương. Não hải, Phương Thành Đốn ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Cảm thụ được trong đầu tin tức. Nửa ngày trầm ngâm lắc đầu nói. Đại nhân, ta cũng không nhận ra cái này người. Trước đó hắn chằm chằm bên trên ta lúc. Kỳ thật ta cũng đã phát giác. Nhưng còn không có cùng cái này người tiếp xúc. Ta theo Valentin tới gặp ngài. Đường Kiếm gật đầu. Không có việc gì. Chính ngươi đề phòng một chút là được. Trận này liền tại ta chỗ này đợi. Đợi ta cứu ra bằng hữu của ngươi. Chúng ta giao dịch liền kết thúc. Ngươi liền có thể rời đi. Phương Thành Đốn gật đầu. Tốt, ta cũng sẽ phát động mạng lưới quan hệ. Đi điều tra một chút thân phận của người này. Khoảng thời gian này không ra ngoài cũng rất tốt. Đái Phương Thành Đốn rời đi về sau. Hathaway bên kia cũng lại lần nữa truyền đến thông tin. Cáo chi vừa mới chiến đấu đã kinh động đến cảnh thự cùng truy nã cục. Hiện tại đang bị điều tra. Đường Kiếm xuất ra truyền tin thẻ trực tiếp liên hệ đến Vương Uy. Đường Đại Nhân. Ngài liên hệ ta là vì ngài mấy cái kia bộ hạ sự tình a. Vừa tiếp thông thông tin, Vương Uy thanh âm chính là lọt vào tai, lại là đã biết sự tình. Đường Kiếm cũng không ngoài ý muốn, đã truy nã cục đã nhúng tay, tự nhiên cũng đã là rất nhanh điều tra rõ ràng sự tình tất cả trải qua cùng liên quan đến người. Hắn vừa mới thông qua pháp tắc ý chí thủ đoạn xuất thủ. Giấu giếm được người bình thường, lại cũng không gạt được truy nã cục sau đó điều tra. Vương trưởng cục, cái kia chết người là thân phận gì? Điều đã điều tra rõ chưa? Hắn lớn trong đại não khả năng ăn chứa vật gì? một khi gặp nguy hiểm liền sẽ tự hủy bạo tạc tử vong. Loại thủ đoạn này cũng không giống như bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được. Đường Kiếm cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi nói. Vương Uy trầm ngâm nói, hiện tại còn không xác định, nhưng có thể xác định một điểm, cái này người là Lưu Cầu người, mà lại tại Lưu Cầu bên kia cũng là thanh danh không hiển hách. Tựa hồ cho tới bây giờ liền không có cao điệu xuất hiện qua. Nhưng căn cứ đo lường, tính mạng của người này lực đã tới gần 5.000, một cao thủ như vậy lại phảng phất trống rỗng xuất hiện. Như vậy liền chỉ có một khả năng, đối phương đã từng sử dụng qua thân phận đều là tạo ra. Một mực mang theo mặt nạ sinh hoạt, tại Lưu Cầu có thể nuôi dưỡng dạng này bí ẩn thân phận cao thủ thế lực. Tính đi tính lại cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Nói, Vương Uy lại hỏi, ta nghe bộ hạ của người nói, là bởi vì cái này người là đang theo dõi ngài một vị khách hàng. Mà ngài vị này khách hàng thân phận có thể cũng không đơn giản a. Hắn là ẩn sát sát thủ. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng ta gần nhất đang thu thập chế thể vật liệu. Bất quá hắn lại biểu thị cũng không nhận ra cái này người. Sau đó ta sẽ tiến một bước xác nhận, hẳn là cũng không có việc gì. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, cái này Lưu Cầu cao thủ vì sao chằm chằm bên trên Phương Thành Đốn hắn cũng không có hứng thú. Chỉ cần không đến trêu chọc hắn là được. Sở dĩ xuất thủ can thiệp, cũng bất quá là muốn khuyên bảo cái kia chằm chằm bên trên Phương Thành Đốn thế lực. Bây giờ đối phương đang cùng hắn tiến hành giao dịch, có chuyện gì chờ giao dịch hoàn thành về sau lại nói. Kết quả ra ngoài ý định, hắn vừa mới xuất thủ, đối phương phụ trách theo dõi người vậy mà liền tự chủ tự sát hoặc là bị điều khiển tự sát. Vậy thì có chút ý vị sâu xa, có loại cảm giác có tật giật mình. Bất quá Đường Kiếm đối với loại chuyện này cũng chỉ là hơi cảm thấy hứng thú, lại sẽ không tập trung quá nhiều chú ý. Hắn còn có cái khác càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Thật lâu không có thông qua mộng cảnh phụ thể thăm dò người nào. Có lẽ có thể nếm thử phụ thể ở đây cái Lưu Cầu người thân bên trên, điều tra thêm đối phương đến cùng lai lịch gì. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, vô ý thức liền muốn mở ra thẻ đỏ mộng cảnh công năng. Nhưng vào đúng lúc này, truyền tin thẻ nhưng lại chấn động. Người liên hệ biểu hiện là Trần Lâm. Đường Kiếm lông mày nhíu lại, không hiểu bỏ đi lúc này mộng cảnh phụ thể suy nghĩ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.